Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 146, Moi rất bình thường phiền. Kết thúc một vòng này Champions League sau cuộc tranh tài. Atletico Madrid cuối tuần này đối thủ sẽ là Real Sociedad. Bất quá Real Sociedad gần nhất tình trạng cũng không tốt. Ở trên một vòng thi đấu sân nhà bại bởi Malaga về sau. Real Sociedad đã tại 10 vòng thi đấu qua đi thua trong đó 6 trận. Hòa 3 trận, chỉ thắng 1 trận cầu. Mà lại bọn hắn duy nhất thắng 1 trận cầu lại là thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất sân nhà thắng. Được Real Madrid kia 1 trận. Nhưng là từ sau lúc đó, Real Sociedad liền rốt cuộc không có thắng nổi cầu. 10 vòng thi đấu qua đi. Chỉ cầm tới 6 phần Real Sociedad xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược. Bất quá cũng may La Liga thi đấu vòng tròn phần sau khu đội bóng phổ biến đều không chút thắng nổi. Cầu, thi đấu vòng tròn thứ nhất đếm ngược đến thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 7 ở giữa điểm tích lũy. Chênh lệch cũng chỉ có 3 phần mà thôi. Nhưng là Real Sociedad cao tầng hiển nhiên là nhẫn nại không được nữa. Sân nhà bại bởi Malaga về sau, liền đem huấn luyện viên trưởng Ala Sutter xào cá mực. Ngay sau đó, Real Sociedad liền tuyên bố David William Moy tiền nhiệm, trở thành đội bóng mới nhâm giáo chủ luyện. Không sai, chính là trước mùa giải còn không có đá xong liền bị MU xào cá mực cái kia Moy. Từ MU huấn luyện viên trưởng trên bảo tọa tan học về sau. Cứ việc tại MU thời điểm Moy không thể khống chế lại đội bóng. Nhưng là Moy nương tựa theo mình quá khứ tại Everton thành công kinh lịch. Hắn muốn tìm được một cái mới công việc vẫn là rất dễ dàng. Hắn rời đi nước Anh. Đi tới La Liga. Cưỡi ngựa nhậm chức trở thành Real Sociedad mới nhâm giáo chủ luyện. Hai ngày này Moy rất bình thường phiền. Không chỉ là bởi vì hắn trở thành Real Sociedad huấn luyện viên trưởng về sau. Đụng phải đối thủ thứ nhất chính là Atletico Madrid. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Đối mặt đội hình thực lực xa mạnh hơn Real Sociedad, Atletico Madrid. Moi nhưng không có nắm chắc có thể đem cái này đỏ bốc cháy. Nếu như vẻn vẹn bởi vì như thế, Moi cũng sẽ không ngày để ý. Dù sao Real Sociedad cho dù là bại bởi Atletico Madrid, cũng thuộc về bình thường. Để hắn chú ý chính là, mấy ngày nay cơ hồ tất cả ký giả truyền thông đụng phải hắn thời điểm cũng nên nhắc lên một cái hắn. Không quá nghĩ nhắc lên người Lý Thanh Sơn. Lúc trước hắn tại MU thời điểm, là hắn quyết định từ bỏ Lý Thanh Sơn, đem hắn bán cho Atletico Madrid. Nếu như hắn tại MU có thể thu hoạch được thành công. Cái này cũng không có gì. Nhưng là mùa giải còn không có lúc kết thúc. Hắn liền chật vật tan lớp. Mà Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid lại cấp tốc ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Thậm chí trợ giúp Atletico Madrid xưa nay chưa từng có cầm xuống Champions League cúp vô địch. Lúc trước bị hắn từ bỏ một cầu thủ. Tại một cái khác đội bóng lấy được thành công to lớn. Cùng hắn tại MU chật vật cùng so sánh. Dạng này so sánh sao mà tươi sáng. Tại Manchester truyền thông trong miệng. Thả đi Lý Thanh Sơn là Moi lớn nhất sai lầm một trong. Có người đem Lý Thanh Sơn trốn đi MU tương tự thành năm đó Pogba trốn đi Juventus. Thậm chí so chuyện kia kiện còn nghiêm trọng hơn. Pogba ra thời điểm ra đi. Vẫn chỉ là nhất danh thanh huấn tiểu tướng. Tại MU giữa trận có Scholes. Carrick, bởi vậy đi cũng liền đi. Mà lại MU khi đó chính như mặt trời giữa trưa. Bởi vậy không có người đối với cái này đến cỡ nào để ý. Vì MU mùa giải trước kết thúc về sau. Xếp hạng lại chỉ là thi đấu vòng tròn thứ 7 mà thôi. Đứng mũi chịu sào muốn cõng nồi. Đương nhiên là huấn luyện viên trưởng Moi. Tại Real Sociedad triệu khai mới nhâm giáo chủ luyện buổi họp báo bên trên. Moi liền không ngừng bị phóng viên hỏi liên quan tới Lý Thanh Sơn sự tình. Dù sao Lý Thanh Sơn hiện tại là La Liga chói mắt nhất ngôi sao bóng đá một trong. Làm La Liga ba kéo xe ngựa một trong Atletico Madrid đương ra ngôi sao bóng đá. Thậm chí có truyền thông thường thường đem Lý Thanh Sơn cùng Messi. CR đặt song song. Đường Moy đi vào La Liga về sau, tất cả mọi người sẽ hỏi đến liên quan tới hắn cùng Lý Thanh Sơn cố sự. Real Sociedad trụ sở huấn luyện cửa ra vào gần nhất vọt tới không ít ký giả truyền thông. Dù sao mùa giải trung kỳ đổi huấn luyện viên, tại La Liga thi đấu vòng tròn cũng coi là cái lớn tin tức. Đường Moy thân ảnh xuất hiện tại trụ sở huấn luyện cửa ra vào thời điểm. Các phóng viên trong nháy mắt vọt tới con đường hai bên. Hai hàng microphone đồng loạt giơ lên. Moy tiên sinh, ngày mai tranh tài ngài sẽ an bài như thế nào phòng thủ Lý Thanh Sơn? David, Lý Thanh Sơn gần nhất trạng thái phi thường tốt. Ấn lý thuyết ngài đối với hắn hẳn là hiểu rất rõ. Đúng không? Moy tiên sinh, bảo an đem ngăn tại trên đường một loạt microphone từng cái đẩy ra. Moy mặt không thay đổi đi vào trụ sở huấn luyện. Sau đó căn cứ đại môn quan bế. Đem một đám bất kỳ tin tức gì đều không có lấy đến các phóng viên ngăn tại ngoài cửa. Moy mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng kìm nén một cỗ đỏ. Ấn lý thuyết Lý Thanh Sơn cùng hắn ngày xưa không oán ngày nay không thù. Hắn dù cho có đỏ cũng không nên giận chó đánh mèo đến Lý Thanh Sơn trên đầu. Nhưng là người có lúc chính là như vậy. Lý Thanh Sơn tại La Liga chưa từng có thành công. Mà hắn Moy tại MU lại rơi đến cái xám xịt nửa đường tan học kết cục. Đi vào Tây Ban Nha những ngày gần đây. Các truyền thông liền không ngừng dùng Lý Thanh Sơn ba chữ này đến bóc hắn thương xeo. Để hắn mặt ngoài chỉ có thể xấu hổ mà cũng không phải lễ phép mỉm cười. Kỳ thật nội tâm đã sớm một cỗ vô danh phát hỏa. Bóng đá sự tình cũng chỉ có thể dùng tại trên sân bóng làm ra đáp lại. Bởi vậy Moy đi vào Tây Ban Nha ngày đầu tiên liền đầu nhập vào công việc. Nhưng là tình huống hiện tại lại làm cho hắn càng phiền. Đầu tiên là Real Sociedad bản thân tình huống. Liên tục 9 trận thi đấu vòng tròn không có cách nào thắng trận. Đội bóng sĩ khí đã sớm rơi xuống đáy cốc. Liền ngay cả sân huấn luyện bầu không khí đều mang kẻ thất bại u ám. Làm sao đem đội bóng sĩ khí nhấc lên? Là Moy đầu tiên muốn làm. Chỉ là hoàn thành cái này một hạng công việc liền đầy đủ để hắn phiền não rồi. Huống chi còn phải làm cho tốt đội bóng chiến thuật điều chỉnh. Một lần nữa an bài tính nhắm vào chiến thuật huấn luyện những thứ này. Về sau là bọn hắn trận tiếp theo tranh tài đối thủ Atletico Madrid. Đối mặt Champions League cùng La Liga song trọng vệ miện quán quân. Dù cho Real Sociedad thua trận đấu này, đoán chừng fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề. Nhưng là đối với Moy tới nói, đây là hắn chính danh một trận chiến. Hiện tại hắn cùng Lý Thanh Sơn đồng thời xuất hiện tại La Liga. Chỉ cần mọi người nhìn thấy hai người kia, liền sẽ nhấc lên Moy, biết người không rõ. Nhấc lên hắn tại MU thời kỳ những cái kia u ám quá khứ. Mà muốn thoát khỏi cái này một chút, trực tiếp nhất cách làm chính là đánh bại Atletico Madrid. Lý Thanh Sơn trước mùa giải biểu hiện thật sự là quá chói mắt. Lóa mắt đến đâu sợ Moy che lên lỗ tai của mình. Che kín cặp mắt của mình. Liên quan tới Lý Thanh Sơn chuyện sẽ phải tùy thời bay tới trước mắt hắn. Đường Moy từ MU tan học về sau. MU không hổ là nhiều tiền lắm của buôn bán bóng đá đế quốc. Cho dù là Moy như thế hỏng bét chiến tích, MU vẫn là giao cho hắn trên hợp đồng 2 năm tiền lương. Còn đưa một bút 5 triệu pao tiền chia tay. Từ một điểm này nhìn lại, Moy tại MU huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên đi một lần cũng không lỗ. Mà tạm thời thất nghiệp mà người mang khoản tiền lớn Moy thế nhưng là hảo hảo khắp thế giới du. Lịch nghỉ phép một phen. Bởi vậy, khi hắn cầm tới nhìn thấy Lý Thanh Sơn cái này mùa giải tại La Liga số liệu về sau, lông mày của hắn khóa càng chặt hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.